Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chương 017 thân ái muội muội. Hoan nghênh về nhà, thành phố A sân bay. Tiểu Kiều chạy đến thời điểm, không còn sớm không muộn. Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu vừa vặn xuống máy bay. Nàng toàn thân áo đen, an tĩnh ẩn nấp ở trong góc. Cố Hành Thâm, Cố gia cùng Tần gia nhị lão, Lãnh Thấu, Lãnh Tĩnh, Thẩm Nhạc Thiên, Thịnh Vũ, Đường Dự, cùng Cố Tiêu Nhu cùng với Tần Nghiêu tương đối gần gũi thân bằng hảo hữu, lấy cơ hồ tất cả đều trình diện. Trong đám người dơ lên biểu ngữ, hoan nghênh chúng ta Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu về nhà. Các phóng viên tự nhiên không dám nghịch Cố Hành Thâm, rối rít tỏ vẻ chúc mừng. Dần dần tản ra, Cố Tiêu Nhu một thân màu hồng lụa trắng áo đầm, đen thẳng nhu thuận tóc dài khoác ở đầu vai. Nụ cười rõ ràng ngọt mà máy bay hạ cánh. Nam nhân phía sau lấy ra sáng sớm chuẩn bị xong giữ ấm áo khoác đưa nàng cẩn thận bao lấy. Người kia, dĩ nhiên là Tần Nghiêu. Tần Nghiêu một thân già sắc áo khoác ngoài, bên trong áo sơ mi trắng. Đơn giản trang phục mặc ở trên người hắn lại làm cho người ta một loại nhẹ như mây gió, ôn nhuận như ngọc cảm giác thư thích. Hắn an tĩnh đứng ở trong đám người náo nhiệt, mờ ảo đến dường như sau một khắc liền sẽ mọc cánh thành tiên. Tần Nghiêu tướng mạo cũng là cực tốt, bất quá cùng với hắn thời điểm hấp dẫn hơn người nhưng là khí chất của hắn. Ngược lại để cho người không để mắt tới tướng mạo của hắn. Ca, Cố Tiêu Nhu tật đi mấy bước tiến lên. Cố Hành Thâm xa xa giang hai cánh tay, ôm nàng, nụ cười kia là cung Tiểu Kiều chưa từng thấy qua. Cưng chiều, vui vẻ yên tâm, cảm kích, vui sướng, còn có chân thật, thân ái muội muội, hoan nghênh về nhà. Ca, ta rất nhớ ngươi. Đứa nhỏ này, trở lại một cái thứ nhất ôm ca ca. Liền ba mẹ cũng không cần. Cha, mẹ, ta rất nhớ các ngươi. Nhà đầu ngốc, mấy năm nay ở bên ngoài khổ ngươi rồi. Lần này trở về cũng đừng lại đi địa phương xa như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, cung Tiểu Kiều cầm lấy phần báo chí. An tĩnh ngồi tại cách bọn họ vẻn vẹn thập bộ xa trên ghế dài. Thẩm Nhạc Thiên mấy người bọn hắn vừa vặn đứng ở nàng cái này một bên. Khoảng cách chỉ có 5 bước xa. Thẩm Nhạc Thiên nghiêng đầu. Tiểu Kiều còn không biết sao. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Lão đại làm sao có thể để cho nàng biết. Thịnh Vũ gật đầu một cái. Mấy ngày trước lão đại còn để cho ta lấy mấy tờ Tiểu Kiều thích nhất nam tài tử buổi biểu diễn vé. Vào cửa, là Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu lễ đính hôn ngày đó. Rõ ràng, lão đại chuẩn bị lừa gạt rốt cuộc. Thẩm Nhạc Thiên thở dài nói. Như vậy lừa gạt cũng không phải là kế hoạch lâu dài a. Một ngày nào đó sẽ biết. Lãnh Thấu nhìn lấy Tần Nghiêu cùng phương hướng của Cố Tiêu Nhu. Ít nhất không thể để cho lễ đính hôn xảy ra bất trắc gì. Như vậy đề phòng nàng, dường như có chút quá đáng. Thịnh Vũ vẻ mặt có vài phần áy náy. Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Sau khi đến một câu nói đều không nói. Tâm tình không tốt. Đường Dự cũng không lo chuyện khác người làm gì. Một lòng nhào vào trên người Tiểu Tĩnh thân ái của hắn. Lãnh Tĩnh chân mày nhíu chặt. Chuyện không liên quan ngươi. Lúc này, Cố Tiêu Nhu một mặt vui vẻ hướng Lãnh Tĩnh bên này đi tới. Kéo tay nàng. Tiểu Tĩnh, ngươi đến rồi. Thật là cao hứng ngươi có thể tới đón ta. Lãnh Tĩnh lập tức đồng thời tiếp xúc được Lãnh Thấu cùng Cố Hành Thâm nhắc nhở ánh mắt. Vì vậy nhìn nàng một cái. Ôn hòa nói. Ừ, hoan nghênh trở lại. Cảm ơn. Cố Tiêu Nhu hướng bốn phía nhìn một chút. Có chút do dự hỏi. Tiểu Kiều đây. Làm sao không nhìn thấy nàng. Sau lưng, Tần Nghiêu lãnh đạm vẻ mặt dường như có trong nháy mắt bể tan tành cùng khẩn trương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao yêu thích thân môn nhìn xong nhớ đến siêu tầm nha tương đương các. Người những thứ này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Không thể trên ánh sáng. Cũng muốn hôn nhẹ ta. Sờ một cái ta à đút tương đương mò xong hôn xong muốn bao nuôi nhé tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác.